One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 9, bị xâm lấn Nairet. Phốp, yêu đà trực tiếp xen vào cổ bước xiết thân thể. Máu tươi phun ra, chú ý tất cả những thứ này. Tatsumi nuốt một hồi nước miếng. Nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một nơi. Chính là đơn giản như vậy. Giết người chính là đơn giản như vậy. Một cái sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Mặc dù biết Nairet người rất tàn khốc, nhưng nhìn đến Akame giết người về sau mặt không biến sắc, hay là thở một hơi thật dài. Chính mình nhất định phải thích ứng như vậy sinh hoạt. Đi thôi, chúng ta đi nhìn Yasuo bên kia. Nên cũng gần như giải quyết đi. Bulat quay về Akame cùng đi tới Tatsumi gật gù. Đường phố xa xa, làm Bulat bọn họ lúc chạy đến đợi, chính là nhìn thấy Mai bọn họ mắt trợn tròn. Tatsumi khi thấy đường đi cái kia máu tươi, còn có cái kia thi thể không đầu thời điểm, trực tiếp che miệng nôn lên. Coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng, Bulat cùng Akame khóe miệng đều tại co giật. Nhìn mặt đất cái kia phá toái đầu, còn có cái kia tung tóe đến khắp nơi đều là óc. Có cảm giác có chút buồn nôn. Bọn họ cũng từng giết không ít người, thế nhưng như vậy tràng diện bọn họ chưa từng thấy qua. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tatsumi không đành lòng là xem cái kia tình huống bi thảm, nghi hoặc nhìn Mai bọn họ. Mai cùng Seo ba người cùng nhau hướng về đi tới Yasuo nhìn lại. Không có ai so với các nàng càng rõ ràng. Nhất cước trực tiếp đá bể cái kia ám sát đế đô canh gác đội đội trưởng Ogre đầu. Căn bản là không có chờ phản kháng. Không, nói cho đúng không có phản kháng thời cơ. Trực tiếp miểu sát, sau đó cũng không tiếp tục cùng cái tên này cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ. Lerberg cười khổ không? Thôi, chỉ có hai chữ có thể đủ hình dung. Tàn bạo, tàn nhẫn, bạo lực. Nhất cước đá ra, đầu trực tiếp bể mất. Cái này đại biến thái. Xem ra hay là không nên chọc hắn cho thỏa đáng. Mai bĩu bĩu Phong Khinh Vân đạm Yasuo. Trong lòng cũng ở nói thầm. Tuy nhiên thủ đoạn rất tàn nhẫn, thế nhưng nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Mọi người trở lại trụ sở. Yasuo quay về Nayenda loại người gật gù. Sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn Yasuo rời đi, tất cả mọi người biết rõ hắn tính tình là thế nào, không có trách cứ. Cũng cùng nhau ngồi ở trên cái băng. Tatsumi sắc mặt vẫn có chút ảm đạm. Boss, nhiệm vụ hoàn thành. Akame nhàn nhạt mở miệng. Boss, sau đó không để cho ta cùng Yasuo tên kia cùng một nơi. Không phải vậy ta phỏng chừng sau đó đều biết bởi vì ăn không ngon mà chết đói. Lerberg cười khổ. Nhìn Nayenda, xảy ra chuyện gì? Leon nghi hoặc nhìn Lerberg. Khó nói tên kia làm đại sự gì kiện. Theo Lerberg không ngừng giảng dài, cũng làm cho Leon cùng Nayenda biết rõ chuyện đã xảy ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng phi thường bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Nairet lại có thể có người không thể thừa nhận tàn nhẫn thủ đoạn. Cũng biết Tatsumi sắc mặt tại sao biết thảm như vậy bại. Được, lần này thiên vụ không xong sai. Làm tốt lắm, thủ đoạn tàn nhẫn một điểm vừa vặn có thể đoán luyện trong lòng các ngươi. Hơn nữa Nairet có thể đủ Yasuo cường đại như vậy người gia nhập, cũng là việc tốt. Sau đó tỷ lệ thương vong biết giảm thiểu rất nhiều. Nayenda cười lắc đầu một cái. Nghe được Nayenda, tất cả mọi người gật gù. Có một cái cường đại đồng bọn, làm cho người ta cảm giác an toàn cũng không giống nhau. Leon mở miệng cười. Lerberg lại ngươi không muốn cùng Yasuo cùng một nơi chấp hành nhiệm vụ. Vậy hãy để cho ta được. Như vậy ta mỗi lần cũng không cần động thủ. Đi tới Nairet đã một tuần, Tatsumi thực lực tiến bộ cũng lớn vô cùng. Dù sao có mọi người giáo dục, mà Akame cũng thỉnh thoảng cùng Táng Thiên so sánh lượng, thế nhưng mỗi lần cũng hoàn toàn thất bại. Lúc này tất cả mọi người tụ hội đến đại sảnh, Nayenda nâng cằm lên, bình tĩnh nhìn mọi người, sau đó mở miệng nói, có người xâm lấn đến chúng ta trụ sở, có thể đủ xâm lấn tới đây, thật đúng là thật lợi hại, đoán chừng là dị dân tộc thích khách đi, điều động, không nên để lại một người sống. Vâng, Boss, Akame loại người gật gù, sau đó hướng về ngoài cửa lớn chạy đi, chỉ có Yasuo một người ngồi ở trên cái băng. Nayenda bĩu bĩu đang uống trà Yasuo, cũng cảm thấy đây là một cái tốt thời cơ. Nàng luôn luôn ham muốn tìm thời cơ hỏi một chút hắn. Trước nàng tìm người cha Yasuo nội tình, thế nhưng một chút cũng không có cha được. Trống rỗng, so với các nàng biết rõ càng phải ít. Ít nhất nàng còn biết người đàn ông này tên, thế nhưng tổng bộ bên kia liền tên cũng không tra được. Kẻ địch đã xâm lấn đến chúng ta trụ sở. Yasuo, khó nói ngươi không lo lắng sao? Nếu như người đế đô biết rõ ngươi là Nairet người, vậy ngươi liền phiền phức. Khả năng không thể bình thường xuất hiện. Nayenda cười nhìn Táng Thiên. Yasuo nhẹ nhàng thả ra trong tay cái chén, sau đó ngẩng đầu mở miệng. Khả năng đi, thế nhưng ta không để ý. Tất cả những thứ này cũng chỉ là nháo kịch mà thôi. Lời mới vừa nói xong, Yasuo liền trực tiếp đứng lên, không có cho Nayenda nói chuyện thời cơ, đầu cũng sẽ không hướng về đại môn đi đến. Ta đi nhìn những cái dốc cơ. Nhìn Yasuo rời đi bóng lưng, Nayenda bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trải qua mấy ngày này quan sát, nàng biết rõ người đàn ông này đối với bất cứ chuyện gì cũng hững hờ, hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá cũng đối Nairet không có ác ý, mà lúc này Bulat mấy người cũng phân công nhau bắt đầu hành động. Akame mặt không hề cảm xúc nhìn mặt trước dài dòng văn tự ba người. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, huyết quang trượt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở lượng mét ở ngoài, ở địch nhân địa bàn. Các người cũng quá dung túng đi, Akame nhàn nhạt mở miệng. Tất cả mọi người cho rằng Tatsumi khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng không ai biết rõ nàng mình tiến bộ càng thêm kinh khủng. Không ngừng tiến bộ, chỉ ngắn ngủi mấy ngày thời gian trong, mình tiến bộ có thể nói là một cái bay vọt tính. Thế nhưng vẫn không thể bức Táng Thiên xuất đao. Càng là tiến bộ, càng là không nhìn thấy đối thủ phòng tuyến cuối cùng. Đây là một loại vô lực chênh lệch. Quá nhanh, ba người cũng cùng nhau mở miệng. Cổ họng đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, sau đó phun ra máu tươi. Hai người trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái cuối cùng chuẩn bị cùng Akame đồng quy vu tận, thế nhưng trên thân đột nhiên xuất hiện hắc sắc chú văn. Kim quang đang lóe lên. Mai cười dơ thương, yes, trong số mệnh, càng là rơi vào nguy cơ, ta lãng mạn pháo đài hỏa lực đề bạt lại càng lợi hại. Mà rất xa, Leon hai tay đều là máu tươi, ngồi ở một cái đã chết đi kẻ xâm lấn trên thân. Nghe được tiếng nổ vang rền không khỏi nở nụ cười, biết là Mai lãng mạn pháo đài, công kích lực lượng phi thường lợi hại. Thế nhưng động tĩnh cũng lớn vô cùng, nàng hay là yêu thích cận chiến, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.